Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 181. Naruto, đánh hắn, cầu đặt cầu khen thưởng. Nani, Itachi cùng người kia nhận biết. Kisame trong nháy mắt sốc xếch, thế nào xuất hiện một cái Itachi nhận biết người, hơn nữa còn là địch nhân. Nghe giọng điệu này, nhiều năm không gặp, muội, đây là mấy tuổi thời điểm nhận biết a? Satoshi đi phía trước vượt một bước, màu đen u quang lóe lên, xuất hiện ở Naruto bên người, nhìn thể xác và tinh thần mệt mỏi Naruto, trong mắt tràn đầy khen ngợi, tại Itachi cùng Kisame dưới sự liên thủ còn có thể đạt tới loại trình độ này. Naruto đã rất không nổi. Coi như là Konoha trung nhẫn, cũng không cách nào để cho hai người vướng víu thời gian dài như vậy. Có lẽ, đặc biệt thượng nhẫn có thể làm được. Satoshi đại ca, thật xin lỗi, Naruto cúi đầu xuống, cuối cùng vẫn là muốn Satoshi đại ca tới cứu mình sao? Đúng, háo sắc tiên nhân đây, tên khốn kia lại chết đi đâu lêu lổng, nơi nào đó. Chính tại hai cái mỹ nữ đi cùng bên dưới tận tình rộn rã người nào đó một cái hát hơi. Xoa xoa mũi bỗng nhiên đứng lên, cũng không quay đầu lại rời đi. Satoshi ngăn lại hắn phía dưới nói, có vấn đề gì chờ kết thúc rồi hãy nói. Há miệng, Naruto hơi híp mắt lại. Há miệng, tốt đi, cái miệng, một viên nhỏ bé vật thể theo hắn cổ họng nuốt xuống. Dưới trong nháy mắt, một cổ kỳ dị lực lượng ở trong người tung hoành lấy. Vậy mà khiến tinh thần lực hắn lượng cùng thân thể lực lượng trong nháy mắt khôi phục. Hoàn hảo không chút tổn hại. Ngây người, không chỉ là Naruto, chính là Kisame cùng Itachi cũng giống vậy. Mới vừa rồi Jinchuriki tình huống bọn họ rất rõ, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng là bây giờ thế nào tinh thần thật tốt. Trên người tổn thương cũng hoàn toàn khôi phục. Uchiha Satoshi rốt cuộc cho hắn ăn cái gì? Satoshi đại ca, ngươi cho ta ăn cái gì? Ảnh phân thân giải trừ. Naruto lại nhảy nhót tưng bừng lên. Hồn nhiên bất kể còn có địch nhân ở chàng. Mặt đầy hưng phấn. Một loại có thể nhanh khôi phục nhanh chóng thương thế cùng lực lượng đồ vật. Có thể tôn sùng là thần vật đi. Số lượng cực kỳ ít ỏi. Satoshi nói xong xoay người đối mặt Kisame, Itachi, không ngại ta trước cùng ngươi đồng bạn bàn luận cuộc sống đi. Siêu, bóng người chợt hiện, Itachi đã xuất hiện ở Kisame trước người, song song đứng. Satoshi, chính mình nhị đệ, từ nhỏ liền không phải mình có thể biết thấu triệt. Lực lượng, từ 12 năm trước chuyện kia bắt đầu, hắn lực lượng cũng đã xa xa dẫn trước. Hiện tại 12 năm trôi qua, sợ rằng đối với Itachi phản ứng Kisame rất xem thường, khóe miệng động một cái lộ ra cái nụ cười dữ tợn. Itachi, để cho ta tới giáo huấn một chút hắn như thế nào. Nói đi về phía trước, Itachi lộ ra tay ngăn cản, khiến Kisame rất bất mãn. Itachi chẳng lẽ là muốn phỏng trừng tình xưa, không muốn xuống tay với hắn? Nhiệm vụ kia làm sao bây giờ? Uchiha Satoshi, gia tộc Uchiha nhị thiếu gia, biệt danh màu đen u quang, 12 năm trước tại Cửu Vĩ tập kích Konoha thời điểm phối hợp đệ tứ Hokage phong ảnh Cửu Vĩ yêu hồ, vì vậy mà đạt được màu đen u quang danh xưng. 12 năm trôi qua, lực lượng không rõ, hắn microphone khiết rõ, lại để cho Kisame không tự chủ thu hồi bước chân. 12 năm trước, màu đen u quang, Itachi nhị đệ, trời, đây không phải là bị Itachi một mực treo ở bên mép. Muốn nhất người siêu việt vật sao? Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy sự tình phiền toái, ra tới một nhân vật như vậy, nhiệm vụ lần này rất treo. Naruto nghe Itachi nói, trừng mắt to nhìn Satoshi, trong mắt có thư thái, không hiểu, nghi hoặc, quả nhiên, cuối cùng Satoshi đại ca thân phận vẫn là bạo lộ ra à? Quả nhiên, cùng mình suy đoán không sai biệt lắm. Hiện tại, hắn đã không phải là cái kia không có đầu óc, chỉ biết là xông về phía trước u mê thiếu niên. Gặp phải sự tình, hắn cũng biết suy tính. Một cái bỗng nhiên trở lại trong thôn người, rời đi 10 năm, đều sẽ làm người ta cảm thấy hiếu kỳ. Lại liên tưởng tên hắn, đó không phải là cùng mình tra được Sasuke Kaka tên sao? Mấy ngày nay, cái vấn đề này thật sâu khốn nhiễu hắn. Mặc dù nghĩ phải hỏi một chút, nhưng lại không dám. Đối mặt Naruto khác thường, Satoshi chỉ có thể mở miệng. Naruto, chuyện cụ thể sau này hãy nói. Ghi nhớ, không cần nói cho Sasuke. Mặc dù không rõ rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì, Naruto vẫn gật đầu, biểu thị đồng ý. Satoshi, 10 năm không thấy, ta rất chờ mong ngươi lực lượng. Mangekyo nhanh chóng xoay tròn, Itachi thân thể đi phía trước chạy đi, bàn tay thành đao, một trường thẳng đối ngực. Quá chậm, Satoshi quát lạnh một tiếng, đưa ra tay trái bắt Itachi thủ đoạn lui về phía sau một vùng, lại từ trên xuống dưới đẩy về phía trước, đem đối phương đưa đi. Hoành, Itachi đụng tại cuối hành lang trên vách tường, cả người lún vào đến bên trong. Hắn mang Gekio trong, tràn đầy khiếp sợ. Satoshi tốc độ vậy mà nhanh đến khiến hắn ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Màu đen u quang, tốc độ thật đã đạt tới nhẫn giới đỉnh phong sao? Kisame càng là rung động. Itachi Sharingan, trong tin đồn Mangekyo Sharingan, tại cặp mắt kia dưới uy lực, đối thủ động tác sẽ bị vô hạn thả chậm. Dưới tình huống này, Itachi thậm chí ngay cả còn điện thoại xe cũng không có. Màu đen u quang, quả nhiên là giống như nhẫn giới tin đồn. Nhanh, cực hạn nhanh, trong tin đồn, màu đen u quang là có thể cùng kim sắc tia chớp sánh bằng tốc độ. Ở đó loại tốc độ bên dưới, bao nhiêu người cường đại nhẫn thuật đều sẽ không công mà về. Ngay cả sử dụng cơ hội cũng không có liền bị mất mạng. Trong lúc nhất thời, Kisame cảm thấy hôm nay là đến nhầm. Hẳn trước dò xét nghe rõ đối phương có người nào ở bên người mới được động. Cửu vĩ Jinchuriki, cường đại nhất binh khí, làm sao có thể không có ai thủ hộ? Hắn đây cũng là nghĩ sai. Itachi tại Naruto bên người cũng không phải thủ hộ, mà là căn cứ vào đệ tứ ân tình. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Naruto cũng sẽ là một cái cường đại trợ lực. Từ trên vách tường đi xuống, Itachi vứt bỏ trên người bã vụn, mặt không chút thay đổi, mà Satoshi lại không có để ý hắn. Quay đầu đối bên người Naruto nói, Naruto, chờ chút cái kia cá mập khuôn mặt ta đem hắn đánh ngã xuống. Người hảo hảo phát tiết một chút, hung hăng đánh hắn, không cần cho mặt mũi, phách lối, quá kiêu ngạo, tại hai cái cường đại nhẫn giả trước mặt còn lớn lối như thế. Kisame cảm thấy là không phải mình nghe lầm. Naruto cũng ngây người. Satoshi đại ca, ngươi không muốn như vậy ra sức có được hay không? Không cho suy nghĩ nhiều, Satoshi đã ra tay, thuấn bộ khởi động, màu đen u quang lại xuất hiện. Itachi con ngươi co rụt lại, Mangekyo Sharingan, vậy mà không thấy được đối phương bóng dáng. Mặc dù khiếp sợ, nhưng bây giờ không phải là chần chờ thời điểm. Hướng về phía Kisame trước người chính là một cái hào hỏa cầu. Hỏa diễm từ trong miệng hắn phun ra, không ngừng cháy hành lang vách tường. Khí lãng nóng bỏng ở trong hành lang quanh quẩn. Kisame cũng hai tay nắm Samehada, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bỗng nhiên, tại Kisame cảm thấy gò má bị người hung hăng đạp thoáng cái. Ngay sau đó trên người nhiều chỗ gặp phải trọng quyền công kích. Tại lực lượng quán tính bên dưới xuyên qua hào hỏa cầu, rơi vào Naruto trước người, màu đen u quang lại xuất hiện. Satoshi thanh ảnh xuất hiện ở Kisame bên cạnh. Bịch bịch, hai quyền, trực tiếp hai quyền nện ở Kisame trong mắt, tức đón lấy, chỉ thấy Satoshi trên tay phải xuất hiện tàn phá lôi quang. Chiếu Kisame ngực đè nén xuống, Kisame cắn chặt hàm răng, xoa lấy Samehada ngăn cản ở trước người. Nguyệt độc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.